Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 235, cự vô bá. Giả Đôn, Ngụy Linh cũng không phát hiện những người khác phương vị, tỉ như Lịch Tú, Lưu Diễn bọn người, cho nên một phương này mảnh vỡ thời gian đại khái chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Thiệu Dương, Ngô Phường cùng Giả Đôn bọn hắn thương lượng một phen, vẫn là quyết định trước thăm dò một chút. Thế là mấy người liên thủ hướng Vị Ương Cung tìm tòi đi qua. Trên đường đi tự nhiên còn có không ít cương thi. Thiệu Dương treo máy, thuận tay cũng đã đem những thứ này cương thi thanh lý đi rất nhẹ nhàng. Ngô Phường ở một bên không ngừng dò xét, cái này vẫn là không nhìn ra Thiệu Dương lợi hại ở nơi đó à. Giả Đôn lại thấy nhìn không chuyển mắt, thậm chí còn lấy ra một cái ẩn hình camera ở trên người treo tốt, âm thầm quay chụp xuống. Ngô Phường trợn mắt hốc mồm, cái này cũng quá giả à, có cần thiết này sao? Giả Đôn nghiêm mặt nói, ngươi không có phát hiện sao? Thiệu Dương mỗi một cái xuất thủ đều 10 phần gọn gàng mà linh hoạt, rất sạch sẽ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì vô dụng động tác. Ngô Phường nghe xong, nhìn kỹ lại, a, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Đến lúc này, Ngô Phường vậy không khỏi bắt đầu có chút cảm thấy, Thiệu Dương đủ loại cơ bản kỹ xảo vận dụng, đơn giản diệu chi hào điên, đều là có thể lấy đơn giản nhất mà dùng ít sức phương thức đem đối thủ trước mắt đánh giết. Hắn ở một bên nhìn xem, ở vào ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê góc độ, nhưng cẩn thận phân biệt, nhưng cũng khó mà tìm ra đơn giản hơn, hữu hiệu hơn xuất thủ phương thức. Lợi hại, Ngô Phường vậy không khỏi âm thầm kinh hãi. Rất nhanh, tại Thiệu Dương treo máy cùng với khác người phụ trợ dưới, đám người một đường thúc đẩy, rất nhanh liền đến Vị Ương Cung, Bắc Khuyết. Cái gọi là Bắc Khuyết, kỳ thật chính là xây dựng ở bên ngoài Bắc Môn Khuyết Lầu. Hán đại thần tử Yết Kiến lúc đều ở nơi này chờ, cho nên về sau Lý Bạch có thơ mây, Bắc Khuyết mây xanh không có hy vọng, Đông Sơn người già còn trở lại, liền cũng là dùng cái này đến đời chỉ. Vừa đến phụ cận, Giả Đôn lập tức phất tay để đám người dừng lại. Hắn hai mắt khép hờ, cái mũi giật giật, mở mắt nói, phía trước là Vương Mãng thủ hạ đại tướng cự vô bá Khổng Hưu, mặc dù lão nhưng vậy kiên trì cùng bọn hắn cùng nhau tới. Nghe vậy, Khổng Hưu không khỏi vẻ mặt khẽ biến, lại là hắn. Cự vô bá cũng là Vương Mãng thủ hạ nổi danh nhất đại tướng một trong. Tương truyền, Vương Mãng sau khi lên ngôi, mời chào thiên hạ người tài ba kỳ sĩ cho mình sử dụng. Trong đó có lấy cự vô bá, dài 1 trượng, lớn 10 vây, có thể điều động mãnh thú hổ báo tê giống như vân. Vân vì chính mình trợ trận, quả nhiên là hết sức lợi hại, mà bây giờ như hắn vậy đi theo biến thành cương thi, khí lực, tốc độ lại tăng, chẳng lẽ không phải càng thêm khó có thể đối phó? Giả Đôn ngưng thần lại ngửi, cái này cự vô bá thực lực là ta gặp qua mạnh nhất một cái, muốn hay không tạm thời tránh mũi nhọn? Thiệu Dương, Ngô Phường bọn hắn lẫn nhau nhìn sang, đều là không khỏi lắc đầu, tạm thời tránh mũi nhọn, nói đến đơn giản, kỳ thật chính là tránh đi Bắc Khuyết nơi này, ngược lại đi cái khác mấy môn. Nhưng cái khác mấy môn khoảng cách tiền điện càng xa, ở giữa tự nhiên sẽ gặp được càng khó lường hơn cố. Còn nữa nói, đi đến cái khác mấy môn, ai lại dám nói sẽ không gặp phải cái khác cường thủ. Cho nên Thiệu Dương nói, chúng ta đi thử xem. Ngô Phường vậy gật đầu, Giả Đôn vậy không có dị nghị, hắn cũng chỉ là cho đám người thông báo một chút tin tức. Kỳ thật liền chính hắn mà nói, vậy tương đối chủ trương từ cái môn này tiến vào, từ Bắc Khuyết tiến vào Vị Ương Cung, chính trước chính là nối thẳng tiền điện đại đạo. Trước điện, Vậy tức là Hán Đại trọng yếu nhất cung điện, cũng là bọn hắn nắm giữ trong tình báo. Trước mắt, giả hoàng đế, vương mãng vị trí. TT, đám người vừa vặn tới gần. Lập tức liền đã có hơn 10 con đủ loại mãnh thú xúm lại tới. Mà những thứ này mãnh thú, từng cái cũng là hai mắt đỏ bừng, răng nhọn dài duỗi, trên thân xuất hiện vô số tỉ mỉ lông trắng. Hiển nhiên cũng đều đã cương thi hóa. Vèo, đi đầu vài đầu hung thú đã bỗng nhiên đánh tới. Đồng dạng biến thành cương thi bọn chúng. Tốc độ đột nhiên gia tăng. Chỉ thấy hư không bên trong mấy vệt sáng trắng lóe lên. Liền đã thẳng bước trước mắt. Ngô Phường giật mình, vội vàng xuất thủ. Chỉ thấy hắn phất tay một quyền. Chỉ một thoáng vô số đá vụn, ngói bể đã hô. Một chút đều hướng về trong tay của hắn tụ lại tới. Theo hai tay của hắn vũ động, đã tạo thành một cây thô to dài bồng. Bồng, Ngô Phường phất tay quét ra. Đá vụn, ngói bể tụ thành dài bồng hung hăng hướng về trong lúc trước vài đầu hung thú đỉnh đầu đập tới. Chỉ một thoáng, đá vụn ngói bể đầy trời bay múa, mà cái kia vài đầu hung thú cũng đã bị bức lui. Đám hung thú này thực lực, cơ hồ đã tương đương với thống lĩnh cương thi. Thiệu Dương ở một bên, đứng ngoài quan sát. Trong lòng rất nhanh có phán đoán. Bất quá hắn vẫn không có kết thúc chính mình treo máy hình thức. Liền, nhìn, lấy chính mình run tay một cái bên trong long ngâm kiếm. Đón nhận từ khác một bên đánh tới vài đầu cương thi hung thú. Xoát xoát xoát. Cái này vài đầu cương thi hung thú tưởng thật đến. Nhưng mà, Thiệu Dương kiếm pháp lại càng cao minh. Hắn thậm chí không dùng ra áp đáy hòm bản lĩnh. Chỉ là đem đủ loại cơ bản kỹ xảo thi triển đi ra. Nhưng mà, mặc dù chỉ là cơ bản, kỹ xảo. Nhưng bởi vì Thiệu Dương tạo nghệ đã đạt đến tiến giai tiêu chuẩn. Cho nên, tiến giai kiếm thuật cùng tiến giai cận chiến nền tảng. Lại tăng thêm treo máy hình thức xuống thi triển đến cực hạn vận dụng. Khiến cho kiếm thuật của hắn coi là thật có một loại siêu thoát rồi, kỹ pháp, trình độ. Bên trái cương thi hung thú đã liên tiếp ngã xuống. Thật nhanh, phía sau Khổng Hưu, Giả Đôn, cùng với khác Thành Trường An cùng đi, Hào Kiệt. Đều là trong lòng giật mình. Trước kia không có so sánh. Những cái kia phổ thông cương thi thực lực vậy yếu, bọn hắn cảm giác chưa đủ lớn rõ ràng, nhưng bây giờ, rõ ràng cảm thấy Ngô Phường xuất thủ đã rất nhanh, nhưng mà Thiệu Dương nhìn như bình thường kiếm pháp, thế mà không thể so với Ngô Phường muốn chậm. Nghĩ như vậy đến, Thiệu Dương kiếm pháp ngược lại muốn lộ ra càng cao minh hơn một ít. Vèo, mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy ngay phía trước. Bắc Khuyết trên lầu, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở nơi đó, Cự Vô Bá. Chỉ là nhìn hắn thân hình, trong đầu của tất cả mọi người mặt đã lập tức toát ra ý nghĩ này. Cự Vô Bá, có thể xưng vương mãng thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Hán thư, bên trong ghi lại, xe diêu không thể chờ, ba ngựa không thể thắng. Xe diêu, chính là chỉ xe cho quân đội. Nói là chiến xa cũng không thể chở khách Cự Vô Bá. Ba con ngựa đều kéo bất động. Có thể thấy được hắn khủng bố dáng người. Lúc này Cự Vô Bá xuất hiện tại Khuyết trên lầu phân. Ở trên cao nhìn xuống. Hơi thấu hai mắt đỏ ngầu đã khóa chặt phía dưới đám người. Hô! Hắn bỗng nhiên vừa tung người. Bỗng dưng từ mái nhà trực tiếp nhảy xuống. Thân thể của hắn nặng nề mà nện xuống đất. Chỉ một thoáng, cực lớn chấn động lực lượng hướng về bốn phía truyền đến. Cứng rắn phiến đá cung điện trên đường, nhất thời đã nứt ra từng đạo thật sâu vết rách. Lại sau đó, Cự Vô Bá thân thể đã như là một viên như đạn pháo. Trong lúc đó bạo phát, hướng về Thiệu Dương bọn hắn vọt tới. Hắn khí tức khủng bố. Nhất thời làm tất cả mọi người nhịn không được biến sắc. Vị này vương mãng thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Thực lực quả nhiên khủng bố. Thiệu Dương quét về phía trước mắt mình trong màn hình. nổi lên cái sau thuộc tính. Linh giác 75, nhục thân 85, năng lượng 60, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, tiểu thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.